Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Bách Thế Thiện Nhân. Là ai có như thế thâm hậu công đức? Là ai? Trong nháy mắt lấy được nhiều như vậy công đức. Diệp Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước lúc này, hắn căn bản là chưa từng phát hiện cái này nắm giữ thâm hậu công đức người. Đối phương nắm giữ thâm hậu công đức, rõ ràng liền là vừa mới xuất hiện, giống như là Diệp Dương trước đó cứu vớt cái thế giới này chúng sinh đồng dạng. Lăng không lấy được vô lượng công đức, nhưng, Diệp Dương chính là nguyên thủy thế giới chi chủ. Cái thế giới này có hay không chuyện gì phát sinh, hắn là biết rõ nhất thanh nhị sở. Loại tình huống này, ngoại trừ Diệp Dương giảng bài truyền đạo có công đức bên ngoài, những người khác là không có công đức. Người kia công đức là như thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ đối phương vốn chính là một cái đại thiện nhân? Trước đó sở dĩ bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng thật ra là phong ấn công đức. Lần này nghe được ta giảng bài sau đó, hắn công đức mới có thể giải phong. Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Hơn nữa hắn cảm thấy ý nghĩ này cho dù không phải cũng 89/10. Nơi xa, đứa ngốc tiếp tục lại tu luyện, mà cha mẹ của hắn thì là đình chỉ tiếp tục nghe Diệp Dương giảng bài. Mà toàn bộ đều tụ tập ở bên cạnh hắn, cũng đều hưng phấn vô cùng nhìn xem đứa ngốc. Công đức chi quang, trừ phi giống như là Diệp Dương lúc trước đồng dạng, công đức lộ ra ngoài, không thì là nhìn không thấy. Bởi vậy, cho dù là đứa ngốc phụ mẫu, cũng không nhìn thấy đứa ngốc cái kia thâm hậu có chút kinh khủng công đức. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào đứa ngốc bên người. Tuổi trẻ vợ chồng giật nảy cả mình, coi là người nào muốn đối bọn họ đứa ngốc bất lợi. Thế là liền nhanh chóng tăng lên tu vi. Thật vất vả, bọn họ đứa ngốc trên người xuất hiện kỳ tích. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ khác tổn thương đứa ngốc. Nguyên Thủy Đại Đế, chỉ là làm bọn họ nhìn thấy người tới sau đó, hai người liền giật nảy cả mình. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Nguyên Thủy Đại Đế Diệp Dương. Tuổi trẻ vợ chồng căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Không phải bởi vì bọn hắn đã từng cách không nhìn qua Diệp Dương bộ dáng, mà là bởi vì nguyên thủy thế giới là Diệp Dương nắm trong tay. Có ai dám tại nguyên thủy thế giới giả mạo Diệp Dương? Thế là hai người liền vội vàng đối Diệp Dương hành lễ. Người đến chính là lực lượng. Đương nhiên, đây không phải hắn bản tôn. Hắn bản tôn như cũ ở giảng bài. Hắn đến chỉ là một tôn từ lực lượng ngưng tụ mà thành hóa thân thôi. Không nên đa lễ. Hắn là các ngươi nhi tử. Diệp Dương chỉ đang tại tu luyện đứa ngốc nói ra. Không sai. Tản mát ra mãnh liệt thất thải quang mang chính là đứa ngốc. Hắn hiện tại nắm giữ công đức cũng đã siêu việt huyền hồ tế thế. Đạt đến dĩ đức hóa nhân cấp bậc. Tương đối kinh khủng. Tuổi trẻ vợ chồng vội vàng gật đầu. Đồng thời, bọn họ trên mặt càng là lộ ra vẻ thấp thỏm. Bọn họ không biết Diệp Dương ý đồ đến. Diệp Dương là vì sao mà đến. Tại không xác định tình huống phía dưới, bọn họ khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Diệp Dương tự nhiên biết rõ bọn họ trong lòng suy nghĩ. Thế là liền mỉm cười. Các ngươi nhi tử rất đặc biệt. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với hắn làm cái gì. Các ngươi bắt gấp cơ hội nghe giảng bài A. Ta ở chỗ này cho hắn thủ hộ. Nguyên Thủy Đại Đế tự mình đứa ngốc thủ hộ. Tuổi trẻ vợ chồng liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt chấn kinh, vẻ kích động, Nguyên Thủy Đại Đế bị đứa ngốc kinh động đến, còn phải cho đứa ngốc thủ hộ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đứa ngốc không đơn giản a. Nhưng đứa ngốc chỗ nào hấp dẫn Diệp Dương? Đưa tới Diệp Dương chú ý. Bọn họ lại là không biết. Bất quá, Nguyên Thủy Đại Đế tự mình đứa ngốc thủ hộ. Còn có cái gì so với cái này còn muốn an toàn? Thế là, tuổi trẻ vợ chồng liền hoàn toàn yên tâm nghe khóa. Diệp Dương hóa thân đứng ở tại đứa ngốc bên người. Lẳng lặng nhìn xem đứa ngốc. Hắn cũng không có quấy rầy đứa ngốc. Giảng bài truyền đạo đang tiếp tục. Càng ngày càng nhiều người có rõ ràng cảm ngộ. thậm chí đột phá, mà Diệp Dương công đức cũng đang không ngừng gia tăng. Liên tục mấy tháng sau đó, Diệp Dương liền đình chỉ giảng bài, thời gian cũng đã đầy đủ, có thể lĩnh ngộ được cũng đã lĩnh ngộ, mà không cách nào lĩnh ngộ, cho dù Diệp Dương giảng bài truyền đạo thời gian mọc lại, cũng là không có cái gì tác dụng. Đang giảng bài kết thúc sau đó, nguyên thủy thế giới y nguyên vẫn là duy trì nguyên bản yên tĩnh. Mỗi người còn đắm chìm trong Diệp Dương giảng bài bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Mỗi người còn tại lĩnh ngộ lấy đang giảng bài bên trong lấy được cảm ngộ. Vù, Diệp Dương bản tôn trực tiếp rời đi Đại Đế Cung, xuất hiện ở đứa ngốc bên người. Lúc này, đứa ngốc phụ mẫu cũng không lo được tiếp tục lĩnh ngộ. Sớm liền đã thanh tỉnh lại, nhìn xem đứa ngốc, từ khi bắt đầu tu luyện sau đó liền một mực duy trì tu luyện bộ dáng. Lúc này đứa ngốc, cảnh giới cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Đại đế, đứa ngốc hắn sẽ không có chuyện gì a? Rốt cục, tuổi trẻ vợ chồng vẫn là không nhịn được hỏi thăm Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày, lúc này đứa ngốc trạng thái có chút kỳ quái a. Diệp Dương vừa mới cũng hơi kiểm tra qua, đứa ngốc thân thể cũng không có vấn đề. Hắn suy đoán, hẳn là đứa ngốc tâm linh xảy ra vấn đề gì. Hắn lúc này hẳn là đắm chìm trong tâm linh không gian bên trong. Các ngươi không nên quấy rầy đến hắn. Diệp Dương sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Tuổi trẻ phụ mẫu sắc mặt tức khắc cuồng biến. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Diệp Dương. Đại đế, chấm ngoặc kép, chỉ là, bọn họ tiếng nói còn không có rơi xuống. Diệp Dương liền vung vung tay lên. Nói ra, không cần lo lắng, có ta ở đây. Đứa ngốc không có sự tình. Chỉ là, Diệp Dương nhíu mày bộ dáng. Nhìn ở tuổi trẻ vợ chồng trong lòng. Lại là nhường bọn họ thủy chung không cách nào yên tâm. Liền nguyên thủy đại đế đều bộ dáng này. Huống chi là những người khác đâu. Diệp Dương tâm linh chi lực lần thứ hai thẩm thấu tiến vào đứa ngốc thể nội. Kiểm tra một phen sau đó. Hắn rốt cục xác định. Đứa ngốc tâm linh không gian bên trong nhất định là chuyện gì phát sinh. Bởi vì, Diệp Dương một mực đều không có tiến vào đứa ngốc tâm linh không gian bên trong. Dù sao, hắn cũng sợ kinh động đứa ngốc. Một phần vạn quấy rầy đứa ngốc đâu. Bất quá, hắn mẫn cảm giác được đứa ngốc nhất định là xảy ra vấn đề. Đặc biệt là biết rõ đứa ngốc cụ thể tình huống sau đó. Các ngươi không cần lo lắng. Ta đây liền tiến vào hắn tâm linh không gian nhìn xem. Diệp Dương an ủi tuổi trẻ phụ mẫu một câu. Lập tức liền chuẩn bị tiến vào đứa ngốc tâm linh không gian. Chậm đã. Liền ở lúc này. Một cái đột ngột thanh âm ngăn trở Diệp Dương. Thư sinh. Diệp Dương có chút giật mình. Làm sao đứa ngốc đều kinh động thư sinh sao? Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Cái này đứa ngốc hẳn là Bách Thế Thiện Nhân. Thư sinh chậm rãi nói ra, Bách Thế Thiện Nhân, Diệp Dương có chút nghi hoặc, lần thứ nhất nghe nói Bách Thế Thiện Nhân, không chỉ là Diệp Dương, cho dù là Hoàng Đình, thời không điện cùng tàn phá bảo lâu bọn người cẩn thận linh nghe. Bởi vì bọn chúng cũng là lần thứ nhất nghe nói Bách Thế Thiện Nhân. Bách Thế Thiện Nhân, liền là 100 đời đại thiện nhân, mỗi một đời đều là đại thiện nhân, mỗi một đời đều là đại thiện nhân. Dạng này tồn tại, cho dù bởi vì ngoài ý muốn chết đi, nhưng cuối cùng cũng là sẽ công đức viên mãn. Thành tiên a, vì sao muốn kinh lịch muôn đời? Hoàng đỉnh nghi hoặc lên tiếng. Cái gọi là Bách Thế Thiện Nhân, mục tiêu liền là trở thành 100 đời thiện nhân. Duy chỉ có Bách Thế đều là đại thiện nhân. Ở một đời cuối cùng thời điểm, liền sẽ công đức viên mãn. Nắm giữ đại thành tựu. Nếu như chúng ta không có đoán sai mà nói, cái này Bách Thế Thiện Nhân sợ là cũng đã đi đến cuối cùng một đời. Nếu như, hắn thành công, như vậy hắn tự nhiên nắm giữ kinh thiên động địa đại thành tựu, bao trùm tại tuyệt đại bộ phận người phía dưới. Nhưng nếu là hắn một thế này thất bại, vậy liền triệt để tan thành mây khói. Thư sinh đơn giản giải thích lên, là ai có lớn như vậy nghị lực, cố chấp như thế. Phải dùng muôn đời thời gian đi tu luyện một cái đại thiện nhân. Hơn nữa, Không thành công thì thành nhân. Tàn phá Bảo Lâu có chút khinh thường nói ra. Nếu đổi lại là hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Bách Thế Thiện Nhân, muôn đời làm thiện, một khi công đức viên mãn, sẽ bao trùm tại tuyệt đại bộ phận người phía trên. Nhưng, muốn tu thành Bách Thế Thiện Nhân, khó, khó, khó. Thư sinh nói liên tục ba cái khó. Liền thư sinh đều nói liên tục ba cái khó. Có thể nghĩ tu luyện Bách Thế Thiện Nhân có bao nhiêu khó khăn. Mà Diệp Dương hôm nay có thể gặp được cái này đứa ngốc. Tuyệt đối là một cái có đại nghị lực cường giả. Nói không chừng, hắn là thái cổ cái nào đó đại thần đâu. Hắn một thế này hẳn là gặp được vấn đề gì. Nếu không phải ngươi giảng bài truyền đạo, đem hắn bừng tỉnh, bằng không hắn một thế này liền ngơ ngơ ngác ngác đi qua. Nếu là một thế này không cách nào công đức viên mãn, hắn cái này muôn đời tu luyện liền uổng phí. Như thế liền quá đáng tiếc. Thư sinh, có hay không biện pháp trợ giúp hắn? Diệp Dương trầm mặc một cái, lập tức hỏi thăm. Người giảng bài truyền đạo tất nhiên có thể đem hắn bừng tỉnh. Ta nghĩ ngươi hẳn là chính là hắn một thế này quý nhân. Nếu như ngươi có thể trợ giúp hắn công đức viên mãn mà nói, ngươi sẽ nắm giữ vô lượng công đức. Đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Về phần có biện pháp nào, ta có thể nói cho ngươi. Không có. Thư sinh nói tương đối trực tiếp. Diệp Dương nhún nhún vai. Hắn cũng chỉ là hỏi thăm một cái mà thôi. Dù sao hắn cũng không muốn quá mức dựa vào thư sinh. Chỉ là, phải làm thế nào trợ giúp đứa ngốc đâu. Nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Bởi vậy, Diệp Dương quyết định hay là trước tiến vào đứa ngốc tâm linh không gian đi xem một cái. Vù, Diệp Dương phân ra một tia tâm linh chi lực. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tâm linh không gian bên trong. Vừa mới tiến nhập đến đứa ngốc tâm linh không gian bên trong, Diệp Dương liền phát hiện bản thân liền xuất hiện ở một cái bên trong tiểu thế giới. Đây là một cái phàm nhân tiểu thế giới. Hẳn là cùng tiên đạo thế giới không sai biệt lắm tiểu thế giới a. Diệp Dương liền xuất hiện ở một tòa tiểu sơn thôn bên trong. Tiểu sơn thôn cũng không có nhiều người. Ước chừng chỉ có 100 người tới. Ở Diệp Dương xuất hiện sau đó, hắn trước tiên liền gặp được đứa ngốc. Bất quá, cái này đứa ngốc không phải ngoại giới đứa ngốc, mà là cái này trong thôn một đứa cô nhi. Lúc này đứa ngốc, ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng. Mặc dù là cô nhi, nhưng tiểu sơn thôn bên trong đám người tương thân tương ái. Hắn ngược lại là sống rất vui vẻ. Lên núi đi săn, hạ điền lao động, một ngày tái diễn dạng này bình thường mà đơn giản sinh hoạt. Đây là huyễn cảnh, Diệp Dương đệ nhất mắt liền phát hiện. Bởi vậy hắn cũng không có làm cái gì. Chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này. Hắn nhất định phải làm rõ ràng hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn mới có thể xuất thủ. Không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay nhất định phải tỉnh lại đứa ngốc. Ở Diệp Dương nhìn chăm chú phía dưới, tiểu sơn thôn bên trong đứa ngốc từng ngày trưởng thành. Sau đó hắn cùng với một cái cùng thôn tiểu cô nương yêu nhau. Sau đó kết hôn, sinh con, người đến trung niên, dần dần già đi. Đây chính là người bình thường cả một đời. Bình thường, đơn giản nhưng lại hạnh phúc. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.